Chương 1753, Cô Nộ Hạ Ủ Dù Mạ Kỳ, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ. Làm Bạch hoàn toàn sau khi mặc quần áo xong, Lưu Húc liền quay người sang, thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi thực sự là qua kích thi cờ hở. Nhưng mà này còn chỉ là thật đơn giản mặc quần áo, nếu là phối hợp vũ đạo hoặc là tứ chi động tác Lưu Húc đã không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì lo lắng cho hắn như thế này đi ra hưởng thời điểm, nhìn thấy là một con gào khóc đợi đánh lang. Hát xì một tiếng, cửa phòng thay quần áo mở ra. Bạch đi ra. Thấy Lưu Húc vẫn thủ ở bên ngoài, nàng không khỏi hỏi, ngươi đang chờ ta? Lưu Húc gật đầu, nói ra, vừa mới cái kia tên chỉ là bị ta đuổi chạy, thế nhưng ta lo lắng hắn đi mà quay lại, cho nên vẫn là để ta đưa ngươi về nhà đi phí công. Nghe Lưu Húc nói như vậy, tâm lý ấm áp, cái này người không quen biết, cự tuyệt nàng không tiếc đối mặt quỷ nhân dạ bù dạ, hiện tại mình đã thoát hiểm, nhưng là hắn vẫn lo lắng an nguy của mình, hắn vì sao đối với mình tốt như vậy, chẳng lẽ là nhất kiến trung. Tình Bạch mặt cười lần nữa trở nên phì hồng. Phía sau, nghe Lưu Húc nhắc tới ra. Bạch không có nhà, có thể trước đây có, nhưng sau lại bị hủy, đây cũng là nàng vẫn theo dạ bù dạ cái này phản nhẫn lưu lãng tứ xứ nguyên nhân, bởi vì Bạch không nhà để về. Ta làm sao vậy, ta không có nhà, xin lỗi, cái niên đại này, không có nhà người rất bình thường, bởi vì tuy là quần hùng cắt cứ chiến tranh niên đại đã kết thúc, thế nhưng đại lục vẫn chưa thống nhất, cho nên tiểu quy củ chiến sự vẫn phải có, hơn nữa cường đại nì dạ hoặc là cường đạo sơn tặc, di chuyển thì sát nhân diệt thôn, cộng thêm thiên tai, cho nên không nhà để về, trôi dạt khắp nơi người cũng không ít. Ngươi còn có cái gì thân nhân? Sao Bạch lắc đầu. Ngươi có đi địa phương? Sao Bạch lại lắc đầu. Nếu như ngươi muốn gả cho ta liền lắc đầu, ngươi đã không có người thân, cũng không có phải đi địa phương, vậy sau này liền theo ta thế nào? Ta là Cổ Nổ Hạ Thôn nì dạ, về sau Cổ Nổ Hạ Thôn chính là nhà của ngươi, ngươi có thể ở chỗ của ta, ngược lại nhà ta phòng ở rất lớn, hơn nữa chỉ có một mình ta ở. Bạch nghe vậy sửng sốt, Lưu Húc thực lực nàng cực kỳ tinh tưởng, có thể thi triển không gian nhẫn thuật, nếu như không lo lắng chính mình, đại khái dạ bù dạ đều không phải đối thủ, cường giả như vậy. Muốn thu lưu chính mình ở bên cạnh hắn, gia nhập vào Cổ Nổ Hạ Thôn, cho nàng một ngôi nhà. Nghĩ tới đây, Bạch viền mắt đã ướt nước, nàng lúc đầu dự định lưu lạc thiên ngai, tìm một không có có người địa phương ẩn cư, thế nhưng đối mặt Lưu Húc mời, nhìn hắn tuấn giật gương mặt, nụ cười ôn nhu, Bạch tâm lý nhất nhào nặn mềm địa phương dường như bị xúc động. Nếu hắn cần chính mình, vậy mình liền theo hắn được rồi, ngược lại nàng cũng không có có địa phương có thể, nhìn vô ích lấy Lưu Húc, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Xin lỗi, là không phải của ta yêu cầu quá mức đường đột, không phải là ta ô Bạch tâm lý xây lên tâm phòng ầm ầm đổ nát. Được rồi, như ngươi vậy người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa. Vừa dứt lời, quả nhiên thì có mơ ước Bạch đẹp sắc nam nhân đi tới, hỏi, tiểu cô nương, đã xảy ra chuyện gì, là không phải người này khi dễ ngươi? Lưu Húc liếc mắt, lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì? Ta nói cho ta biết vợ một cái tin tốt. Nàng cao hứng khóc không được. Gã vợ ngươi nam nhân nhướng mày, nói, tin tức tốt gì? Ta mang thai. Phốc phốc một tiếng, Bạch nhịn không được bật cười. Một việc nhỏ xen giữa qua đi, giữa hai người bầu không khí sống động rất nhiều. Đây cũng là người nam nhân kia có thể sống rời đi nguyên nhân trọng yếu một trong. Đúng rồi, ngươi làm sao mặc y phục như thế? Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới Bạch, nếu nàng muốn cùng ở bên cạnh mình, đó là đương nhiên muốn diễm quan quần phương, quang mang bắn ra bốn phía. Có gì không đúng? Sao Bạch nghèo đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mấy năm nay lưu lãng tư xứ, nàng vẫn luôn là cùng loại trang phục như vậy, mà dạ bù dạ cũng không có nói qua cái gì. Bạch chính mình cũng sớm đã thành thói quen như vậy trung tính ăn mặc, cộng thêm đồ hộp hướng lên trời, không phải thi phấn trang điểm. Đến không có cái gì không đúng, bất quá Lưu Húc lời nói xoay chuyển, ngươi một cái cô nương ra, xuyên nhan sắc tiên diễm điểm y hề phục, há lại không phải càng đẹp mắt ngươi như thế xinh đẹp, nếu là mặc vào quần áo đẹp đẽ, ta cam đoan tất cả mọi người sẽ bị ngươi hấp dẫn. À, được rồi, còn không có tự giới thiệu mình, ta go y Lưu Kha y Kha y, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi kêu ta Lưu Húc được rồi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Lưu Húc. Lưu Húc là nghệ danh đầu năm nay hành tẩu giang hồ, ai còn không có máy bay điểm trợ, nghệ danh đâu? Lưu Húc quân, chào ngươi, ta go y Mị nạ rủ kỳ hạ củ, ngươi có thể gọi ta Bạch. Tên ngươi thật là dễ nghe có không? Đương nhiên cảm ơn, ta có thể gọi tiểu Bạch sao? Ta dường như lớn hơn ngươi, còn có, luôn cảm thấy tiểu Bạch tên này là lạ. Bạch làm sao vậy? Ngươi giác quan thứ 6 thật mạnh. Nói, Lưu Húc từ trong lòng ngực móc ra một chồng kim phiếu, đưa cho Bạch đạo, đi chọn vài món nhan sắc tươi đẹp nữ trang, về sau cùng ở bên cạnh ta, không cần lo lắng những chuyện khác, miễn là đem mình ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng là được. Không được, ta không thể dùng tiền của ngươi. Ngu sao mà không tiếp, đem kim phiếu lại đẩy trở về. Cô nương nốc, cho ngươi tiền sẽ cầm, về sau ngươi đã giúp ta quản sổ sách. Quản sổ sách con người của ta trong ngày thường tiêu tiền như nước quán, về sau ngươi đã giúp ta quản sổ sách, còn có thuận tiện chiếu cố cuộc sống của ta. Lưu Húc nói đầu lĩnh là nói, Bạch trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Được rồi, đi chọn y phục cá. Lưu Húc đem kim phiếu nhét vào Bạch trong tay. Lấy không lấy tiền, đi về phía y phục biểu diễn khu. Nữ hải tử ở đâu có không phải mẹ ấy dùng, Lưu Húc mấy câu nói, giống như là mở ra hộp ma pẹn đỏ ra, làm Bạch phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong tay đã cầm 7-8 món nhan sắc tươi đẹp nữ trang. Bạch ngượng ngùng nhìn Lưu Húc, hắn cười nhìn nàng, trong mắt lộ ra để Bạch sợ hãi quang. Điếm lao bản lắc đầu, dường như thấy một con thuần khiết tiểu cao dương, gần rơi vào đại sói xám miệng to như chậu máu bên trong.